Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Lãnh Kiếm quyết định. Tiểu Hữu, ngươi là đến diệt ta Thiên Kiếm Tông? Lãnh Kiếm một mặt mộng bức nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Cái gì? Diệt ngươi Thiên Kiếm Tông? Bạch Phong nghe được Lãnh Kiếm mà nói về sau, cũng là toát ra mộng bức thần sắc phản hỏi. Không rõ ràng cho lắm, Bạch Phong bỗng nhiên kịp phản ứng. Lãnh Kiếm vừa mới gọi hắn tiểu hữu, xưng hô thế này có thể không phải lần đầu tiên gặp mặt người hội kêu. Nghi ngờ nói, ngươi biết ta? Bởi vì Bạch Phong ban đầu ở Hắc Nguyệt Thành bên ngoài nhìn thấy Lãnh Kiếm thời điểm, thế nhưng là mang theo tam biến mặt nạ, nhưng hắn lại là quên cái kia tam biến mặt nạ. Đối mặt cao hơn hắn ba cái đại cảnh giới người là không có tác dụng. Tự nhiên nhận biết, lúc trước ngươi thi triển rút kiếm thuật, lại là để cho ta tiến vào đốn ngộ, được lợi rất nhiều a. Lãnh Kiếm nhìn lấy Bạch Phong giống như không phải đến diệt Thiên Kiếm Tông. Thần sắc khẩn trương cũng có chút thư hoãn lên đến trả lời nói. Nghe được Lãnh Kiếm, Bạch Phong lúc này mới nhớ tới lúc trước tam biến mặt nạ tình huống. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra quên tam biến mặt nạ tình huống. Bất quá Lãnh Kiếm tiền bối, ta có chút không rõ. Làm sao ta vừa đến, ngươi liền nói ta là đến diệt Thiên Kiếm Tông đây này. Phải biết ta hiện tại chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thực lực. Muốn diệt cũng không diệt được a, mà lại, ta thế nhưng là còn đem kiếm tam đưa đến chỗ ngươi. Vô duyên vô cớ ta diệt ngươi Thiên Kiếm Tông làm gì? Bạch Phong kịp phản ứng về sau. Không tại thì vấn đề này tiếp tục dây dưa. Phản mà biểu lộ lấy vẻ nghi hoặc hỏi. Lãnh Kiếm nghe xong, chỉ không chung mấy ngàn chuôi đứng lơ lửng giữa không trung trường kiếm nói. Vạn kiếm quy tông, đây là có người kinh động đến Thiên Minh Thần Kiếm. Mà phàm là kinh động Thiên Minh Thần Kiếm thời điểm, cũng là ta Thiên Kiếm Tông tao ngộ đại địch thời điểm. Ta có thể hỏi ngươi, ngươi là có hay không bị một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm uy? Ồ, ngươi nói cái kia cỗ kinh khủng kiếm uy, kỳ thật không phải Thiên Kiếm Phong tự mình thả ra, mà chính là một thanh thần kiếm thả ra. Thật sự là có chút ý tứ. Cái kia cỗ kiếm uy bây giờ còn đang cùng ta giằng co đâu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Bất quá là phóng xuất ra cô tịch kiếm ý, muốn thuận lợi đi vào đỉnh núi mà thôi. Cái kia cỗ kiếm uy thì bỗng nhiên tăng vọt. Sau đó ta nhìn cỗ này kiếm uy có muốn cùng ta là một chút ý tứ. Ta thì phóng thích toàn lực, cùng nó là một chút. Bạch Phong nhún vai nói ra. Oanh. Bạch Phong nói xong, không tại che giấu mình cô tịch kiếm ý cùng dỗi khủng bố kiếm uy. Hai cỗ kinh khủng kiếm ý đụng nhau sinh ra cuồng bạo kiếm khí lấy Bạch Phong làm trung tâm. Trong nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Xoát, xoát, xoát, Lãnh Kiếm phóng xuất ra tự thân lực lượng bảo vệ toàn thân. Dù là như thế, hắn chính diện thân thể trong nháy mắt thì xuất hiện trên trăm đạo thật nhỏ kiếm ngân. Toàn bộ đều là vừa mới chợt lóe lên kiếm khí tạo thành. Bạch Phong một lần nữa đem cỗ này dỗi sinh ra cuồng bạo lực lượng bằng vào bạo thần chi thể trấn áp. Nhìn vẻ mặt kinh hãi Lãnh Kiếm nói. Ngươi thấy được, hiện tại cũng là như thế cái tình huống. Ta nếu là không trấn áp, sợ là ta cái gì đều mặc kệ. Thì theo ngươi Thiên Kiếm Tông chạy một vòng. Sau đó ngươi Thiên Kiếm Tông liền có thể tại đại lục xóa tên. Tiểu Hữu, ngươi bây giờ đã đi tới đỉnh núi. Thì thu hồi cô tịch kiếm ý đi. Dạng này Thiên Minh Thần Kiếm hẳn là cũng hội thu hồi kiếm uy. Lãnh Kiếm nghe xong, giật nảy mình, liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu dần dần thu liễm cô tịch kiếm ý. Mà cái kia cỗ kinh khủng kiếm uy theo Bạch Phong thu liễm cô tịch kiếm ý, cũng theo yếu bớt, sau cùng, cùng nhau biến mất. Được rồi, giải quyết, Lãnh Kiếm tiền bối, không biết Kiếm Tam hiện tại thế nào. Bạch Phong lúc này xem thường lấy đối diện Lãnh Kiếm hỏi. Lãnh Kiếm sau khi nghe được, lúc này mới thở ra một hơi thật dài nói. Kiếm Tam không tệ, thiên phú cực mạnh, ta đã thu hắn làm ta đệ tử thân truyền. Có đúng không? Vậy còn không sai. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói. Tiểu Hữu, lần này ngươi tới nơi này, là vì gặp Kiếm Tam vẫn là có chuyện gì? Lãnh Kiếm phát hiện Bạch Phong cũng không có lập tức muốn gặp Kiếm Tam. Vẻn vẹn hỏi một chút, mà lại còn giống như cùng tùy ý bộ dáng, thì đoán được Bạch Phong hẳn là có việc, dứt khoát trực tiếp mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, Lãnh Kiếm tiền bối, lần này ta đến đây hoàn toàn chính xác có một việc cần hỗ trợ của ngươi. Đan Hỏa Thành xuất hiện 4 cái thánh đan, sự kiện này ngươi cần phải nghe nói đi. 2 ngày sau có một cỗ thần bí thế lực đem về tập thành cướp đoạt thánh đan. Ta đã tìm không ít trợ thủ. Hiện tại cũng là nghĩ mời Lãnh Kiếm tiền bối chỉ huy một số Thiên Kiếm Tông cường giả đến lúc đó trợ giúp một phen, chỉ muốn kiên trì 3 ngày liền có thể. Sau đó ta tự nhiên sẽ cấp Lãnh Kiếm tiền bối một cái chỗ tốt cực lớn. Một cái so với lúc trước để ngươi đốn ngộ càng lớn chỗ tốt. Hả? Lãnh Kiếm nghe được Bạch Phong lời này, trước mắt đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói, đã dám đến cướp đoạt thánh đan, tất nhiên thế lực không thể coi thường, ta không muốn để cho ta tông môn đệ tử tiến đến đưa đi. Mà lúc trước trận kia đốn ngộ, ta Lãnh Kiếm thiếu ngươi một cái nhân tình, không cần chỗ tốt của ngươi, chuyện này ta Lãnh Kiếm sẽ giúp. 2 ngày sau tất nhiên sẽ đuổi tới Đan Hỏa Thành. Vậy cứ như vậy đi. Chỉ cần ngươi đi, ta thì cho ngươi 10 cái danh ngạch. 10 người này ngươi có thể tuyển ra đến đi tiếp thu ta cho cơ duyên. Nếu như muốn gia tăng danh ngạch, vậy liền nhìn ngươi mang bao nhiêu người. Đều là thực lực gì. Tin tưởng ta, thủ đoạn của ta tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Điểm này ngươi có thể đi hỏi một chút Kiếm Tam, ta liền Kiếm Tâm đều cấp ban cho hắn. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Lãnh Kiếm, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Lãnh Kiếm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn hoảng sợ nói. Kiếm Tam Kiếm Tâm không phải tự thân, là ngươi ban cho Hậu Thiên ban cho hắn. Cái này sao có thể? Lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, ta thực lực gì ngươi cần phải rõ ràng. Dù là như thế, ta thi triển rút kiếm thuật đều có thể để ngươi được lợi rất nhiều tiến vào đốn ngộ. Tại trên người của ta có cái gì không thể nào, đến cùng như thế nào quyết định chính ngươi đến quyết đoán. Không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Bạch Phong nói xong, khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Quanh thân không gian một trận rung chuyển, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại Lãnh Kiếm trong tầm mắt. Chừng, cảm nhận được cái kia một tia không gian ba động, nhìn đến Bạch Phong trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của hắn. Lãnh Kiếm thần sắc đột nhiên lần nữa biến đổi. Bạch Phong thi triển mấy cái thuấn bộ, đi thẳng tới Thiên Kiếm Phong dưới đỉnh đối Bạo Linh nói. Đổi lấy tiến về Thiên Minh Tông truyền tống phù, cái kia đi gặp gia gia, phụ thân bọn họ, đinh, tiêu hao 31,000 bảo điểm, truyền tống phù đổi lấy thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Bạch Phong sử dụng truyền tống trận, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này Bạch Phong vốn cho rằng sẽ xuất hiện tại Thiên Minh Tông chỗ Thiên Minh Phong phong dưới. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện tại Thiên Minh Tông tông môn đại điện bên trong. Đói lúc này, đại điện bên trong còn có một người. Một cái đầu trọc, đúng là hắn Đường Ca Bạch Chính. Địch Tập, mau tới. Bạch Chính chợt thấy đại điện bên trong toát ra một người. Cũng là bị giật nảy mình. Trực tiếp phản xạ có điều kiện hô to lên, kết quả hô một nửa phát hiện là Bạch Phong, thanh âm im bặt mà dừng, một mặt giật mình hỏi, Bạch Phong đường đệ,